Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 457, Brit vs Damien, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử của Satisfy vẫn còn rất ngắn, nó mới chỉ chưa đầy 2 năm kể từ khi thể thao điện tử trở thành nền văn hóa phổ biến nhất. Kinh nghiệm của các bình luận viên cho các đài truyền hình các nước vẫn còn non kém và không tránh khỏi những hạn chế. Các bình luận viên đang làm gì thế? Tại sao họ không giải thích trận chiến vậy? Thật sự là ngớ ngẩn họ nên lo về chức vị của mình đi thì hơn. Ha, tốc độ của Brit và Damien quá nhanh nên tôi không thể nhìn bằng mắt được. Màn hình chuyển đổi quá nhanh. Khi trò chơi kết thúc, video sẽ được phát lại ở chế độ chuyển động chậm thôi. Người xem trên khắp thế giới đã bắt đầu phàn nàn. Các bình luận viên lúc này chỉ biết ngậm miệng vì thất vọng. Lúc này, trên mạng đã xuất hiện một bình luận. Kênh OGC của Hàn Quốc đang đưa ra bình luận chính xác. OGC là kênh chuyên về trò chơi đầu tiên trên thế giới. Nó đã có lịch sử là một công ty phát sóng thể thao điện tử đích thực. Kinh nghiệm phong phú và tính chuyên nghiệp của các bình luận viên ở đó là vượt trội hơn hẳn so với các bình luận viên từ các đài khác. Người xem từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu đổ dồn vào kênh Internet của OGC. Sau đó, họ đã chứng kiến một người không ngờ tới. Đó là Tuyệt Kiếm, trên kênh OGC. Tuyệt Kiếm đang đóng vai trò là khách mời bình luận. Bạn có thấy kỹ năng tinh tế của God Grid đã được sử dụng như thế nào để gây mù cho Damien không? Nhưng điều ấn tượng hơn cả là khả năng điều khiển tay thần của anh ấy ngay trước đó. Tôi chắc rằng bạn đã biết phải khó khăn như thế nào để có thể đưa ra 4 mệnh lệnh khác nhau cho tay thần khi chiến đấu, phải không? Đây là đẳng cấp của God Grid, do You Know God Grid, đúng như mong đợi từ một tanker. Tuyệt Kiếm đã có thể nắm bắt và giải thích chính xác nội dung của trận chiến và giải tỏa cơn khát của người xem. Tuy nhiên, họ đã phải chịu đựng những bình luận thiên vị khủng khiếp. Sát, phập, đòn đánh của Grid đã xuyên thẳng qua áo giáp nguyên tấm của Damien. Damien xác nhận có 16.000 sát thương và rất vui mừng. Quả nhiên là từ Grid, thật ngạc nhiên, khụ khụ, Damien vừa ho ra máu vừa khen ngợi Grid. Anh ta xác nhận thanh máu của mình ngay sau khi trứng ngủ biến mất. 1/4 máu của mình đã biến mất sau đòn đánh đó. Sứ giả nữ thần là nghề hạng cực phẩm thuộc loại thuần tăng. Theo mặc định, nó có khả năng phòng thủ và máu cao, đặc biệt mạnh khi ở trong trạng thái bắp đầy đủ và được thêm vào phòng thủ bổ sung. Đây là lần đầu tiên Damien nhận hơn 10.000 sát thương từ một người chơi. Và hiện tại chỉ có 50 sát thương PvP được áp dụng. Damien đã bị tin rằng sát thương là chuẩn vì đối thủ của anh là Grid. Đam cười và sử dụng một kỹ năng chữa trị. Đó không phải là LT, hơi thở nữ thần, GT, giúp phục hồi 100 máu của anh ta, mà là LT, thiện nguyện giáo hoàng, GT, anh ta chỉ phục hồi 5.000 máu, nhưng chỉ điều này thôi cũng đủ khiến Grid căng thẳng. Sát đỉnh cao được mỗi vậy thôi sao? Grid cũng đang ở trạng thái bắp đầy đủ. Khi trang bị LT, đại kiếm Grid, GT, thì cậu ấy tự tin rằng mình có thể giết một vài ranker hàng đầu chỉ bằng một đòn. Việc sát thương PvP giảm xuống 50 cũng không thành vấn đề, nhưng đối với Damien, Grid chỉ gây được 16.000 sát thương thôi sao? Khả năng phòng thủ và hồi máu cực kỳ cao của Damien với thời gian niệm chú ngắn đã khiến cậu thất vọng. Khả năng chiến đấu cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ thắng của Grid có thể sẽ giảm xuống nếu họ phải chiến đấu trong một thời gian dài. Việc đưa ra quyết định nhanh chóng sẽ là khôn ngoan hơn. Nhưng có một điều cậu phải cân nhắc. Tại sao anh ta lại sử dụng chiếc khiên trước? Tại sao kỹ năng chắc chắn sẽ bảo vệ mạng sống của Damien lại bị sử dụng một cách vô nghĩa như vậy? Grid không thể đoán được ý định của Damien là gì. Cậu ấy chỉ cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng dựa trên kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy của mình. Cha em, đó là 2 giây hoặc lâu hơn. 4, LT, tay thần, GT. Đang quấy rối Damien trong khi Grid đang bận suy nghĩ. Mỗi một bàn tay đều được trang bị một thanh kiếm, và tất cả đều bị chặn bởi lá chắn của Damien, nhưng nó không vô nghĩa. Kỹ năng thông thạo kiếm thuật của tay thần đã tăng cấp. Kinh nghiệm của IRGT đã tăng 0.1. Mình muốn một trận chiến lâu dài. Khả năng phòng thủ của Damien là rất tuyệt vời và đã giúp tăng kinh nghiệm của LT, tay thần, GT, và nếu họ chiến đấu trong một giờ thì kinh nghiệm của IRGT sẽ có thể có cơ hội để đạt 99. Nhưng Grid lắc đầu, nguy hiểm, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy thua Damien chỉ vì muốn nâng cấp vật phẩm của mình? Lúc đó cậu sẽ không còn được chiến đấu chống lại Grogu mục tiêu của mình nữa. Keng, keng, trận chiến đã bước sang một giai đoạn mới. Damien biết rằng Grit có khả năng phòng thủ vật lý cao và bắt đầu tích cực sử dụng phép thuật. Thánh giá, Damien vốn là một kỵ sĩ thánh, vì vậy anh ta không có nhiều phép thuật. Ngoài, LT, thịnh nộ nữ thần, GT, ra thì anh ta chỉ có một vài phép thuật cơ bản. Nhưng chỉ điều đó thôi cũng đủ để đe dọa Grit trong trạng thái rồi. Thần lực tuyệt đối của giáo hoàng đã bùng cháy trên người Grit. Bạn đã nhận 4,100 sát thương. Bạn đã nhận 3,990 sát thương. Ếch, đau quá, Grit vung thanh trường kiếm của mình sau khi bị trúng phép thuật. Nó lại một lần nữa dễ dàng bị chặn lại bằng khiên của Damien. Tuy nhiên, nó là không tệ đối với Grit, vì Damien phải phòng thủ trước đòn tấn công của Grit nên. LT, tay thần, GT, đã đánh trúng được mục tiêu. Hừ, Damien rên rỉ khi bên cạnh của anh bị đánh. LT, tay thần, GT, có sức tấn công thấp hơn nhiều so với Grit, nhưng chúng cũng được trang bị những vật phẩm tốt nhất, chẳng hạn như và. Chúng có thể gây sát thương cực tốt nên Damien không thể mặc kệ. LT, tay thần, GT, được, đó là lý do tại sao Grit chết vì tay thần. Damien đã bị thuyết phục và sử dụng. LT, thiện nguyên giáo hoàng, GT, ngay khi thời gian hồi chiêu kết thúc. Sau đó anh ta trở nên bối rối. 2,500 máu đã được phục hồi. Hả, số lượng máu được hồi phục đã giảm một nửa. Đó là do đang được một trong những LT, tay thần, GT, sử dụng, và một trong những tính năng của là giảm 50. Khả năng hồi phục của mục tiêu khi bị tấn công, và điều này là chết người đối với Damien. Kiếm pháp Pacma, 3, trong khi Damien cảm thấy bối rối thì Grit đã sử dụng. Damien đã bị trúng đòn và tốc độ của anh ta bị chậm lại. Đối với Damien, anh ta vốn đã chậm hơn Grit ngay từ đầu, nên nhận thêm đi bắp làm chậm khiến anh cảm thấy càng khó chịu hơn. LT, đại kiếm Grit, GT, đã vung theo một đường rộng. Nó không phải là một đường kiếm thâm sâu gì và không có lý do gì để kích động cả. Hừ, nhưng Damien đã phòng ngự không thành công và cố gắng phản công lại, nhưng anh ta quá chậm. Grit né tránh đòn của Damien và ra đòn lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu đã dâng lên như một đài phun nước tại mọi nơi mà thanh kiếm xanh đen di chuyển tới. Damien không ngừng chảy máu. Lúc này, thời gian tác dụng của LT, ngọc cổ bóng tối, GT, của Grit chỉ còn 10 giây. Kiếm pháp Pacma, cậu ấy không thể bị động vì sợ đối thủ được. Grit biết rằng cậu ấy cần phải hy sinh điều gì đó để đạt được một kết quả tốt. Giác, Grit vặn cánh tay của mình theo một hướng kỳ lạ và sử dụng một kỹ năng. Sát đỉnh cao, đó là một kỹ năng cắt tuyệt đỉnh. Nó có độ chính xác 100, và tính năng bỏ qua phòng thủ mục tiêu. Và ngay khi kỹ năng mạnh nhất xuyên qua cơ thể của Damien thì linh thiêng và bất khả xâm phạm. Xung quanh cơ thể Damien có một luồng sáng sắc bén và Grit ngay lập tức trở thành một mảnh rẻ rách. Đó là hiệu ứng của một kỹ năng phản đòn. Bạn đã gây ra 40,600 sát thương cho mục tiêu. Mục tiêu đã phản lại đòn tấn công. Bạn đã nhận 31,050 sát thương. Kỹ năng phản đòn khác với kỹ năng phản sát thương. Phản đòn sẽ phản lại đòn tấn công cho kẻ thù và có tác dụng bảo vệ hoàn toàn người chơi. Trong khi đó, kỹ năng phản sát thương lại được kích hoạt sau khi đã nhận đòn tấn công của kẻ thù. Vậy nên người đó phải nhận sát thương, vì vậy nó không kết hợp được với các kỹ năng phản đòn. Tuy nhiên, thuận lợi của phản sát thương là độ khó sử dụng thấp hơn nhiều. Kuak, hừ, Grit và Damien hét lên cùng một lúc, cả hai đều bị thương và thanh máu của họ giảm mạnh. Đặc biệt là Grit đã trên bờ vực của cái chết, cậu ấy chỉ còn dưới 100 máu, việc cậu đã có thể sống sót giống như một phép màu vậy. Grit sống sót, eu, chúc anh may mắn, dd. Rất hiếm người biết về nội tại bất tử của Grit, ngoại trừ các thành viên chơi đồ mạnh và Grovel thôi. Người xem cho rằng sự sống sót của Grit là hoàn toàn dựa vào may rồi. Nhưng sự thật là gì? Một huyền thoại không chết dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Hơi thở nữ thần, Grit đã quyết định chiến đấu trong thời gian 5 giây đó, trong khi Damien dựng lên một tấm khiên hình vuông và sử dụng hồi máu để làm chậm đà của cậu ấy. 50, Máu của bạn đã được phục hồi ngay lập tức. Gì vậy? Người nói là Damien chứ không phải Grit. Ban đầu, LT, hơi thở nữ thần, GT, vốn phục hồi được 100, lượng máu, nhưng nó đã bị giảm một nửa do nguy hiểm, Kien, động lực đằng sau thanh trường kiếm của Grit là thật đáng sợ. Damien không có lý do gì để đối đầu với nó trực tiếp cả, vì vậy anh ta đã sử dụng phép thuật. Damien sẽ thắng thôi, tất cả mọi người trên thế giới đều tin thế, ngoại trừ Grogu và các thành viên chơi đồ mạnh ra. Đó là lẽ tự nhiên, vì tình trạng của Grit hiện đang ở mức thấp nhất, rõ ràng là cậu ấy sẽ chết khi chúng phải phép thuật và Damien sẽ là người chiến thắng. Nhưng kết quả lại khác với những gì mọi người mong đợi. Hả, tại sao anh ta không chết? Kinzezeze, Grit đã bay lên không trung và xuyên qua phép thuật của Damien. Cậu không chết và thanh kiếm của cậu đã xuyên qua trái tim của Damien. Phập, đúng, đòn thứ hai, chấm, là, đòn thứ ba, God Grit, phập, đòn thứ tư, đó là, LT, khinh sát, GT, Damien đã trở lại trạng thái bình thường sau khi tất cả các bắp của anh ta đã kết thúc. Anh ta không thể trụ lại được, LT, khinh sát, GT. Và chuyển sang màu xám. Hình ảnh anh ta giơ ngón tay cái lên với Grit trong khoảnh khắc cuối cùng đã gây ấn tượng mạnh cho người dân Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt lắm, Grit bị bỏ lại một mình trên sân khấu. Cậu đáp xuống mặt đất và bày tỏ lòng kính trọng với Damien. Có một cửa sổ thông báo đã hiện lên rằng xếp hạng của LT, Đài Tiramet, GT, đã tăng lên, chương 458, trận bán kết của Grit. Cách chương.